Cặp đôi ác quỷ, chương 3, sự cố khi nhập học, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua trôi đi ngày mới lại bắt đầu thật nhanh. Bây giờ tụi nó đang ngồi ăn sáng với tâm trạng rất bình thản mặc dù bác đồng hồ đã điểm 7 giờ 15 tròn. Hôm nay, tụi nó đi học buổi đầu tiên không biết có phải đột nhập trèo tường không nữa. Mà thôi tụi nó cũng đã quen với việc này rồi. Đồng phục trường Điềm là tự do nên hôm nay nó mặc chiếc áo trắng dài tay có cổ với chiếc quần jean cào đen như mọi ngày. Đôi giày thể thao đen, trắng mang vẻ năng động nhưng lạnh lùng bởi bộ mặt không rét mà run của nó cùng với mái tóc đã được cột gọn gàng để mái chéo che hẳn con mắt bên. Phải nhỏ mang chiếc váy công chúa màu sữa với đôi giày búp bê cùng nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cứ tưởng con gái nhà lành. Mái tóc hồng nhạt để buông. Đi thôi, nó thả đôi đũa rồi xách cặp lên vai. Nhỏ nhanh nhẹn thả nốt miếng sanit vào miệng rồi xách cặp đuổi theo nó. Cả hai đi ra cổng đã thấy chiếc xe có người lái trong đó bèn chui vào rồi đi luôn đến trường. Nó bảo bác tài cho nó và nhỏ xuống trước cổng trường khoảng 10 mét vì nó không muốn tiết lộ thân phận. Nó và nhỏ bước tới trước cổng trường quả đúng như dự đoán cánh cổng đã bị đóng. Tụi nó bèn nhìn xung quanh, nó hất mặt sang phía bên phải có cái cây mà cái cây đó lại lìa vào rìa tường của trường. Nhỏ hiểu ý rồi cả hai cùng đi đến cái cây đó. Cả hai nhìn lên cái cây to cỏ khoảng 2 mét, lên chứ mày, nhỏ nhìn sang nó cười. Tất nhiên, nó nhếch môi, rồi sau đó là cả hai cùng bật nhảy lên cành cây to đó mà trèo và dễ dàng. Tụi nó đáp đất an toàn nhưng đâu ngờ tụi nó lại làm cho ai đó bên dưới giật mình có cảm giác đó lạ lạ đằng sau tụi nó bèn quay đầu lại thì thấy. Hai Mỹ Nam đằng sau hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc áo để lộ ra vùng cơ săn chắc của mình với chiếc quần Âu đen cùng đôi giày đen làm tôn lên vẻ đẹp tuấn Mỹ của hắn. Mái tóc đỏ để mái che nửa con mắt còn cậu mặc trên mình chiếc áo có mũ màu chắc kẻ sọc đỏ có tụi hai bên với chiếc quần bò nam tính cùng đôi giày trắng làm nên một playboy chính hiệu. Mái tóc vàng kim cũng để mái như hắn. Là cô, anh, hai bên đứng đơ nhìn đối phương một lúc rồi cũng có hai người trong số đó lên tiếng. Không ai khác ngoài nhỏ và cậu. Tại sao cứ bám theo tôi hoài vậy? Nhỏ nhăn mặt không lẽ có đúng việc nhỏ nhặt như thế mà anh ta phải bám theo để trả thù sao? Tưởng tượng phong phú thật. Ai, thèm theo cô có cô đi ám sát tôi thì có. Cậu đơ trước gương mặt của nhỏ mà ấp úng vì vụ việc lần trước cậu có quan sát được rõ khuôn mặt nhỏ đâu chỉ liếc qua thôi. Cả hai cứ đấu võ mồm đấy nó và hắn ra rìa luôn. Hắn cứ nhìn nó nhưng nó lại nhìn đâu đó trong không trung một nơi vô định hắn nhìn vào mắt nó mà thấy nỗi buồn và cô đơn ẩn sâu trong đó. Hắn thật muốn biết nỗi buồn của nó là gì nhưng hắn đâu phải nhà ngoại cảm đâu mà biết được nó nghĩ gì đâu. Hắn chưa từng quan sát một đứa con gái nào vì hắn chỉ biết rằng đứa con gái nào cũng nhìn thấy hắn là gục rồi nên nghĩ ai cũng giống ai mà thôi nhưng... Không ngờ hai đứa nó gặp tụi hắn mà lại không phản ứng gì đúng là thú vị. An đi thôi, hắn đang định đi ra chỗ nó chào hỏi nhưng nó lại quay sang cặp đôi đang cãi lộn kia mà nói. Không cãi với anh nữa. Lần sau gặp mặt tôi dần cho anh một trận nhớ đời luôn. Nhỏ hơ hơ nắm đấm trước mặt anh đe dọa. Thử xem tôi không nể cô đâu nhá. Đồ quỷ cái. Cậu cũng đáp trả rồi nhìn sang hướng khác mà không biết rằng có cái gì đó đang lao đến sau câu nói của cậu. Bụp tiếng va chạm đồ vật với khuôn mặt tược tà của cậu. Chiếc cặp của nhỏ đã an tọa trên mặt cậu còn cậu thì bị cú ném của nhỏ mà ốm đất mẹ luôn. Ha ha ha, nhỏ cười lớn rồi chạy ra nhanh lấy cái ký hiệu của nó là có người đến rồi cả hai kéo nhau chạy đi luôn. Cả hai ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì mà tại sao tụi nó lại đi nhanh đến vậy khi cậu ngóc đầu dậy thì không thấy tăm hơi của tụi nó đâu cậu đứng. Dậy phủi quần áo rồi cười lớn. Ha ha ha không lẽ con quỷ cái đó lại sợ mình à? Cậu cười lớn một hồi rồi tắt dần khi cảm thấy lạnh sống lưng và cái ký hiệu quay đầu của hắn. Em nói ai là quỷ cái hả? Cô giám thị ngay đằng sau nói với giọng kìm nén sự tức giật của mình. Em không nói cô ạ, Cậu run người mặc dù là công tử nhưng trường Điêm rất nghiêm không nể ai hết và lại trường này cũng dành cho cô cậu ấm để học mà. Không lẽ nói băng, lên làm bản kiểm điểm cho tôi. Cô quát cả hai cùng lên nên tụi hắn đành ậm ừ mà làm thôi vì phản bác là toi luôn. Tụi nó nhìn cảnh đó xong thì lên phòng hiệu trường. Nhỏ thì vẫn cười sặc sụa còn nó thì miệng không lấy một nụ cười cả hai đi giữa sân trường mà cầm thấy mỏi chân. Phải công nhận cái trường này to thật, trường có diện tích 20 hecta liền. Ở giữa sân trường là một dàn cây, hoa được chăm sóc tỉ mỉ còn hai bên là đường đi. Trường được chia ra làm 3 dãy nhà với các năng lực học của các học viên với một dãy dành cho phòng làm việc của giáo viên. Dãy nhà A có 8 lớp với những con số thứ tự A1 giỏi nhất và lần lượt không màng đến tuổi tác là bao nhiêu. Dãy nhà B có 9 lớp với những năng lực học trung bình và cuối cùng dãy nhà C có 10 lớp với năng lực học yếu kém, nó không màng đến cái cửa mà đạp thẳng vào luôn vào phòng khiến cái của vô tội phải lìa tường, nhưng điều đó không khiến người hiệu trưởng có độ tuổi 40 như đang ở tuổi 30 phải giật mình. Ông chỉnh lại mắt kính rồi nhìn lên. Lâu lắm rồi không gặp Papa. Cả hai chạy lại ôm ông Hiển, người bạn của Papa nó và nhỏ, và cả hai đều nhận làm con nuôi với những người bạn của họ. Hai đứa lớn nhanh nhỉ, mới ngày nào còn chạy vòng quanh sân mà ca hát, bây giờ thì thiếu nữ hết rồi nhưng tính cách phá phách vẫn như ngày nào thôi. Ông buông cả hai rồi nhìn cười, hì hì mà tụi con học ở lớp nào ạ, nhỏ cười trừ hỏi. Các con học lớp A1, ông bỏ cặp kính ra day day hai huyệt dương. Papa giúp con giữ kín thân phận và mọi thông tin của tụi con và đổi hết thông tin tụi con thành những con người bình thường thôi ạ. Nó nhìn ông bằng ánh mắt kiên định. Được, ông thở dài vì nó không muốn ai hỏi nhiều về quyết định của nó, cả hai yên tâm rồi đi ra ngoài và đi thẳng với bước chân đều đều, ở trong lớp A1. Hừ, nếu gặp lại con nhỏ đó tao sẽ không tha. Cậu tức giận mà khiến cái đầu nghi ngút khói. Tao nghe hai nhỏ đó có cái gì đó thú vị. Hắn trả lời, nhỏ nào vậy, chúng mày thay bồ như thay áo dậy. Hát, có giọng nam nào đó chen vô. Không phải là bồ mà là con quỷ cái mới đúng. Nhỏ đó hại tao và thằng băng phải lên viết bản kiểm điểm, lại còn cho hắn 1 giờ đồng hồ để nghe bà cô giám thị đọc kinh nã chứ. Hừ, cậu nói mà muốn bốc hỏa luôn. Ha ha, có đứa mà không đổ dưới tay bọn mày à, tên con trai đó lại lên tiếng. Tiết học cứ trôi qua trong tình hình cậu thì bốc hỏa. Hắn thì suy tư còn tên kia thì cười không ngớt, lại còn chảy cả nước mắt nữa chứ. Cách chương.